Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch Phong Hoa đi ở trên hành lang quen thuộc lại xa lạ, trên hành lang gặp mấy nhóm thị nữ người hầu đều cung kính đối nàng hành lễ, có điều, biểu tình trên mặt cũng là xa lạ. Ngày xưa, Bạch Liên thần điện như trước đứng vững ở nơi nào, chỉ là vật còn người mất. Bạch Liên bộ hạ đã toàn bộ không ở, lưu lại là một điện cô tịch. Nhẹ tay xoa lan can bạch ngọc, Bạch Phong Hoa khẽ thở dài một tiếng. Thần điện lạnh như băng, hiện tại càng thêm cô tịch. Đang ở lúc Bạch Phong Hoa than thán thở, bỗng thanh âm chỉnh tề vang dội vang lên. Cung nghênh Bạch Liên đại nhân hồi điện, Bạch Phong Hoa ngạc nhiên quay đầu, lại nhìn đến một đám người quỳ trên mặt đất. Bạch Phong Hoa lấy lại tinh thần, hiểu được những người này, hẳn là thần hoàng phái tới hầu hạ mình. Đứng lên đi, Bạch Phong Hoa thản nhiên vẫy tay. Một vạn năm trước thần giới tam đại chiến tướng đồng thời mất tích làm cho thần giới nguyên khí đại thương, mà nay, Bạch Liên chiến tướng trở về khích lệ lòng người. Ba ngày sau, thần hoàng ở thần hoàng cung thiết yến, vì Bạch Liên chiến tướng trở về ăn mừng. Bệ hạ, mọi tướng sĩ đã đến đông đủ, thần hoàng đứng ở chính trong tẩm cung mình, nhìn lòng bàn tay mình giống như không có nghe đến người bên ngoài thông báo. Người bên ngoài cũng không dám nói nữa, chỉ lặng lặng chờ đợi. Thật lâu sau thần hoàng rốt cục đứng lên, nhưng không có đi ra ngoài, mà là bỗng nhiên mạnh mẽ đưa tay trực tiếp đâm vào lồng ngực mình. Thần sắc thống khổ nổi lên trên khuôn mặt như ngọc, trong ngực không có một tia máu tươi chảy ra, ngay sau đó bàn tay thần hoàng rút ra, trên tay lại nắm bắt một giọt máu đỏ. Hồng biến thành màu đen, làm cho người ta kinh hãi. Phía trên đại điện thần hoàng nâng chén, Bạch Liên chiến tướng, một ly này mời ngươi. Bạch Phong Hoa cười, nâng chén, uống cạn, thần hoàng con ngươi hiện lên thâm thúy. Ngồi ở đó, rất nhiều ánh mắt dừng lại ở trên người Bạch Phong Hoa. Chưa ai gặp qua tướng mạo chân chính của Bạch Liên chiến tướng, ngày xưa Bạch Liên chiến tướng luôn dùng lụa trắng che mặt dù rằng không ít người tại một ngày kia nghênh đón nàng, khi gặp qua, lại cũng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn. Hôm nay mới đưa dung mạo chân chính của nàng ấn đập vào trong mắt. Mỹ nhân như vậy ai cũng không có cách nào liên hệ cùng Bạch Liên chiến tướng lãnh khốc ngày xưa cùng một chỗ. Cho nên, có ánh mắt dần dần biến thành nghi ngờ. Năm ngày sau truyền đến tin tức Tây Phương phản loạn. Thần Hoàng phái ra Bạch Liên chiến tướng, đứng ở đám mây, Bạch Liên chiến tướng lấy sức một người, giết lui phản tộc. Y phục tuyết trắng tung bay theo gió, tóc dài lượn lờ, ngạo nghễ sừng sững ở giữa đống hỗn độn. Khí chàng kia làm cho mọi người trong lòng phạm chuột khiếp sợ không dám xâm phạm, càng nhiều là sùng bái. Giờ khắc này mọi người mới chính thức cảm nhận được đó là Bạch Liên chiến tướng bách chiến bách thắng thần tộc bọn hắn, là kiêu ngạo thần tộc. Ở trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Bạch Phong Hoa vẻ mặt lại càng thêm lạnh nhạt. Không có tham gia khánh công yến, không người nào biết Bạch Phong Hoa đi nơi nào. Những ngày kế tiếp, Bạch Phong Hoa thường xuyên không thấy bóng người. Thần Hoàng lại thoáng như không biết tình hình, chẳng quan tâm. Điều này làm cho Thấm Như công chúa lại tức giận không thôi. Một ngày này, Bạch Phong Hoa đứng ở hoa viên sau Thần Hoàng cung, Thần Hoàng vẻ mặt mỉm cười đứng bên cạnh nàng. Thật sự, nếu thủy vô, góc truyện audio.com, có thể trở về, như hổ thêm cánh, lúc này đây thần ma đại chiến là tình thế bắt buộc. Thần hoàng giọng điệu vẫn như vậy như giếng nước không gợn sóng không sợ hãi. Ừ, như vậy ta đi, Bạch Phong Hoa thản nhiên gật đầu, hôm nay nàng tìm đến thần hoàng, chính là báo cho hắn biết một tiếng, mình chuẩn bị đi tìm thủy vô, làm cho thủy vô trở về. Bạch Phong Hoa rời đi, thần hoàng đứng ở tại chỗ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không xanh thẳm, vươn bàn tay mình ra, xuyên qua khe hở nhìn cảnh sắc thiên không tươi đẹp, chậm rãi thu vào lòng bàn tay, cuối cùng lại cái gì cũng đều không có. Nhanh, rất nhanh, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục lại chờ đến cơ hội này. Đến lúc đó, hết thảy đều kết thúc, thần hoàng khóe miệng lộ ra nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc nhắm hai mắt lại. Mà Bạch Phong Hoa rời đi thần hoàng cung một khoảng cách sau, bị người chặn đứng. Bạch Phong Hoa, ngươi lần này trở về có mục đích gì? Người ngăn nàng lại đúng là Thấm Như công chúa vẻ mặt vặn vẹo thời khắc đó ánh mắt độc ác hận không thể đem Bạch Phong Hoa bầm thây vạn đoạn. Theo gót nàng còn có một đám binh tướng thần điện, ngươi nói đi, công chúa điện hạ ta đương nhiên là chuẩn bị thần ma đại chiến. Bạch Phong Hoa thản nhiên phun ra một câu, ngươi cho là ngươi lừa được Hoàng Huynh có thể lừa gạt ta. Thấm Như cười lạnh, lúc trước ngươi cùng ma hoàng bỏ trốn, đừng tưởng rằng ta không biết. Bạch Phong Hoa khẽ phun ra một hơi, bỏ trốn. Nếu năm đó thật sự bỏ trốn liền không đến mức cùng Thanh Tuyệt tách biệt vạn năm. Không có việc gì thì tránh ra. Bạch Phong Hoa có chút không kiên nhẫn. Hồng Quân ở nơi nào? Hắn bị ngươi giấu đi nơi nào? Thấm Như cắn răng gầm nhẹ ra tiếng. Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, suy cười một tiếng. Ngươi bảo bối gì đó trong mắt ta ngay cả giác cũng không bằng. Hồng Quân giấu nàng làm chuyện kia, nàng nhưng nhớ rõ rất rõ ràng. Thấm Như sắc mặt biến càng thêm nhìn coi, thanh âm bén nhọn nói. Bạch Phong Hoa, nhiều năm không thấy, ngươi tựa hồ biến yếu đuối a, nghe nói mấy ngày trước Bình Định phản loạn ngươi còn không có hạ ngoan thủ, chỉ đánh lui đối phương nhưng không có lấy tính mệnh người ta. Bạch Phong Hoa như trước mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn Thấm Như. Người tiện nhân này, nếu không phải ngươi, Hồng Quân lại làm sao có thể không nói một tiếng liền mất tích. Hiện tại ngươi đã trở lại, hắn đâu? Vì sao trở về không phải hắn? Vì sao? Thấm Như nhìn đến khuôn mặt Bạch Phong Hoa bình tĩnh như nước liền hận nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này cho tới bây giờ đều như vậy cao cao tại thượng, chưa bao giờ đem nàng để vào mắt. Bạch Phong Hoa hơi hơi híp mắt, chậm rãi rút ra Bạch Liên bảo kiếm, mắt lạnh nhìn bảo kiếm trong tay lóe hàn quang. Nàng không phải biến yếu đuối, chỉ đã trải qua nhiều chuyện, cảm thấy giết chóc có ý nghĩa gì chứ? Thế nhưng, điều này không có nghĩa là chính mình sợ. Muốn động thủ, Thấm Như cười ha ha đứng lên, cũng rút ra bảo kiếm, ta đã sớm nghĩ muốn lĩnh giáo cái gọi là Bạch Liên chiến tướng có phải sự thật giống trong truyền thuyết nói đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không? Thấm Như trong miệng là nói thế, lại đôi đám tướng sĩ phía sau ra dấu, ý bảo một hồi toàn bộ lên. Nghĩ chết, Bạch Phong Hoa xem ra trong mắt Thấm Như nồng hậu sát ý cùng cố chấp. Nữ nhân này, không thể giữ, chỉ bằng ngươi, Thấm Như giống như nghe được chuyện buồn cười. Nàng chắc Bạch Phong Hoa không dám đối nàng hạ sát thủ, bởi gocchuyenaudio.com, vì thân thế của nàng còn ở tại đó, nàng nhưng là muội muội duy nhất của thần hoàng bệ hạ. Bạch Phong Hoa không hề nhiều lời, vung kiếm mà lên. Thấm Như ở trong nháy mắt liền cảm giác được hơi thở tử vong lạnh như băng, chống lại con người Bạch Phong Hoa kia lạnh như băng không hề gợn sóng, nàng chỉ cảm thấy cả người rét run, mà ngực chậm rãi biến ẩm ướt. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, nhóm tướng sĩ phía sau nàng chắn phía trước nàng. Mà Bạch Phong Hoa không chút nào lưu tình, trường kiếm vung lên, liền lấy tánh mạng người ta. Máu tươi vẩy ra, thi thể mất đi hơi thở rất nhanh từ giữa không trung rơi xuống. Bảo kiếm trong tay mọi người bị Bạch Phong Hoa dễ dàng chém đứt, Bạch Phong Hoa lộ ra khuôn mặt lạnh như băng. Cảm giác áp bức đáng sợ bao phủ Thấm Như, Thấm Như ở giờ khắc này cả người run rẩy, nàng thế mới biết về lời đồn đãi Bạch Liên chiến tướng đều là sự thật. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lãnh khốc vô tình, đoạt tính mệnh mạng trong nháy mắt. Không, không, ngươi không thể đụng đến ta là công chúa, ta là muội muội duy nhất của thần hoàng. Thấm Như ở giờ khắc này thần kinh thắt chặt, suy sụp hướng bên cạnh, gào thét lớn, mau, mau hướng ca ca ta cầu cứu a. Bạch Phong Hoa lạnh nhạt vung kiếm, giải quyết người cuối cùng che ở phía trước nàng ta. Người không phạm ta không phạm ngươi, người nếu phạm ta tất giết. Nàng không là người xấu, nhưng lại chưa bao giờ là người tốt. Ngươi cho rằng ca ngươi sẽ cứu ngươi. Bạch Phong Hoa giọng mỉa mai nhìn Thấm Như hoảng sợ vô cùng. Ngươi không nên tiến lên phía trước, ca ta nhất định trở về, nhất định sẽ cứu ta, ngươi nếu dám chạm vào ta, ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thấm Như hoảng hốt vội vàng kêu la, không ngừng thối lui về sau. Ca ngươi nếu nghĩ muốn cứu ngươi, trước khi ngươi xuất môn sẽ ngăn cản ngươi. Bạch Phong Hoa lộ ra một nụ cười tà mị, Thấm Như công chúa, đổi cái góc độ đến xem, ngươi thật sự là đáng thương. Người thân ngươi không đau người yêu cũng không yêu ngươi. Câm mồm, Thấm Như sắc mặt phút chốc tái nhợt như tờ giấy. Mặc dù trong lòng đã hiểu được Bạch Phong Hoa nói là sự thật nhưng cũng không muốn đối mặt. Thấm Như công chúa, muốn chết hay là muốn sống đây? Bạch Phong Hoa cười, lại tràn ngập mê hoặc. Thấm Như há miệng thở dốc muốn nói cái gì, lại phát hiện yết hầu can khô khốc, một chữ gian nan đều phát ra không được. Gió lạnh thấu xương, nhóm người vừa rồi ngăn trở Bạch Phong Hoa toàn bộ bị đánh chết. Bạch Phong Hoa thu hồi bảo liên bảo kiếm, vẻ mặt lạnh lùng xoay người rời đi. Không gian bị vứt bỏ a, nguyên bản tên phiến không gian gạch dưới tĩnh giật không gian. Bạch Phong Hoa lại lần nữa buông xuống, đại địa phiến không gian này đều đang run rẩy, gió nổi lên, mây bay. Tựa hồ đang hoan nghênh chủ nhân giá lâm, thủy vô, Bạch Phong Hoa lẳng lặng nổi tại giữa không trung, môi anh đào khẽ mở, sâu kín phun ra hai chữ. Thanh âm nhẹ nhàng lại truyền rất xa trực tiếp rơi vào trong lỗ tai thủy vô. Thủy vô cả người chấn động, chậm rãi đứng dậy. Đến đây đi, ta tới đón ngươi. Bạch Phong Hoa mỉm cười, hướng hư không vươn chính tay mình. Ngay sau đó thủy vô bóng dáng xuất hiện ở tại trước mặt Bạch Phong Hoa, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng. Đến đây đi thủy vô, thần ma đại chiến có thể nào thiếu ngươi. Bạch Phong Hoa cười, đáy mắt lại như ban đêm rét lạnh. Thủy vô kinh ngạc nhìn Bạch Phong Hoa mỉm cười, trong lòng nói không. gocchuyenaudio.com, rõ cảm giác thế nào, nhưng mà tay lại chậm rãi đưa cho nàng. giờ phút này ở một nơi khác, Bái Trạch khó nhịn trong lòng kích động, gắt gao ôm Thiên Hạ trong lòng. Thiên Hạ trong lòng cũng chảy Thanh Lệ, gắt gao cùng Bái Trạch ôm nhau. Bái Trạch cúi đầu hôn nước mắt đối phương, thì thào. Trường ca, ngươi vì sao ngốc a? Lúc trước ngươi tìm ta nói rõ ràng hết thảy, ta làm sao có thể oán ngươi nhiều năm. Ta đã sớm tới tìm ngươi. Thiên Hạ trong lòng đúng là Trường ca, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tái nhợt có chút trong suốt, một đôi mắt to bịt kín một tầng hơi nước lại làm cho người ta thương tiếc không thôi. Trường ca không tính rất đẹp nhưng có một cỗ khí chất làm cho người ta đôi mù. Lúc trước ta nếu không làm như vậy, ta sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi, ta tình nguyện ngươi hận ta một vạn năm, oán ta một vạn năm, ta cũng không hy vọng ngươi biến mất. Trường ca cắn môi, cười rơi lệ, ta sẽ không cho nàng chịu khổ, sẽ không, thực xin lỗi, Trường ca ta để nàng đợi lâu. Bái Trạch đem người trong lòng ôm chặt, chúng ta rời xa phiền nhiễu, quản hắn cái gì thần ma đại chiến, chúng ta sống cuộc sống chúng ta muốn. Trường ca tựa vào trong lòng Bái Trạch nhắm mắt lại, trong lòng hạnh phúc cao hứng, nước mắt lại không ngừng chảy ra. Ha ha, thân thiết xong rồi. Một âm thanh lạnh nhạt lại đánh gãy lời nói của bọn họ. Trường ca thân mình cứng đờ, mặt ửng đỏ, này mới phát hiện phụ cận có người tồn tại, nghĩ đến ngôn hành, lời nói cộng hành động, vừa rồi đều rơi vào trong mắt người khác. Trường ca lại cảm thấy thẹn thùng, cuống quýt ly khai Bái Trạch ôm ấp. Bái Trạch ngây ngô cười. Ta rất cao hứng, rất kích động, quên. Trường ca, đến, hắn giúp ta cứu nàng ra. Bái Trạch cao hứng lôi kéo tay Trường ca tính giới thiệu. Đừng cao hứng quá sớm a, ta cũng không nói giúp ngươi cứu người là không có điều kiện. Nhưng mà, người nói chuyện lại đánh gãy Bái Trạch cảm tạ, môi mỏng manh phun ra lời nói lạnh như băng. A, Bái Trạch sừng sốt, khó hiểu nhìn người này. Giữa sư phụ ngươi cùng người ngươi yêu, chọn một đi. Âm thanh lạnh nhạt ẩn ẩn có chút nhảy nhót, càng nhiều hơn là tàn khốc. Cái gì, Bái Trạch giật mình, nghĩ đến chính mình nghe lầm. Là muốn sư phụ đối với ngươi ân thâm giống như biển, hay là muốn nữ nhân vì ngươi chịu khổ một vạn năm? Người nói chuyện khóe miệng gợi lên độ cong càng phát ra mở rộng, nhìn sắc mặt Bái Trạch biến hóa trong lòng không ngừng sung sướng, mà hắn trên khuôn mặt tuyệt mỹ càng tràn đầy ý cười. Sư công, ngươi đang đùa giỡn cái gì a? Bái Trạch không thể tin nhìn người trước mắt, trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an. Đúng vậy, người trước mắt này, không phải người khác. Đúng là vô song mang theo hắn, dễ dàng đem Trường ca bị nhốt cứu ra. Nhưng mà, lại đột nhiên nói ra như vậy. Đây là sư công vẫn cười tủm tỉm sao? Vì sao giờ phút này ở trong mắt hắn chỉ có tàn nhẫn? Rất khó lựa chọn, vô song dùng quạt rất che khuất môi mỏng manh gợi cảm, cười mị hoặc cười vô tình. Sư công, ngươi không nên nói giỡn. Bái Trạch cố gắng mở ra nụ cười tươi, sư công, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ha ha, ta là người nói giỡn sao? Vô song nhẹ nhàng loạn choạng cây quạt lộ ra một cỗ phong lưu không kiềm chế được, híp mắt nhìn Trường ca ở một bên sắc mặt trắng bệch, ma tộc tiểu cô nương, ngươi nói, Bái Trạch hẳn như thế nào lựa chọn đây? Trường ca trợn tròn mắt nhìn vô song, răng nanh tuyết trắng cắn môi chảy ra máu. Sư công, ngươi rốt cuộc làm sao? Gocchuyenaudio.com Vậy, Bái Trạch có chút tức giận, vô song trước mắt thật xa lạ, hoàn toàn không giống ngày thường, rốt cuộc sao lại thế này? Sư công, chẳng lẽ ngươi chúng tà thuật? Vô song nghe nói như thế cười ha ha lên, cười mau chảy ra nước mắt, bá một cái, đem cây quạt thu vào, giọng mỉa mai nhìn Bái Trạch. Ngươi cho rằng, thiên hạ này, có ai có thể khống chế tâm trí của ta? Vô song lời dứt, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, một cỗ sát khí lạnh như băng liền bao phủ Bái Trạch cùng Trường ca. Bái Trạch không sao mà Trường ca cũng là cả người lạnh như băng, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này tựa như bị độc xà nhìn thẳng, trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Bái Trạch đồng tử co rút nhanh, đúng rồi, thiên hạ này, có ai có thể làm gì vô song? Nhưng là, hắn như vậy khí thế bức người mục đích đến tột cùng vì sao? Cách chương.